Cổ bảo đồng cư vật ngữ, chương 16, sự kiện ngoài ý muốn, góc truyện audio.com. Giản Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy ra khỏi trường, hắn hy vọng có thể mau một chút trở lại cổ bảo, mau một chút cùng áo lôi đức nói chuyện. Chính là khi hắn vừa chạy ra khỏi cổng trường học, cánh tay hắn bị người bắt lấy. Giản Nguyệt sợ tới mức không ngừng giãy giụa, tay kia liền hướng trên người người nọ đánh liên tục. Giản Nguyệt, là ta. Thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên ở bên tai, Giản Nguyệt ngừng giãy giụa, ngẩng đầu nhìn lên, áo lôi đức cũng đang nhìn chăm chú vào hắn. Áo lôi đức, Giản Nguyệt kinh hô, hắn không nghĩ áo lôi đức lại ở chỗ này chờ hắn, dù sao chuyện ngày hôm qua làm bọn họ không thoải mái. Ân, đi trở về. Áo lôi đức nắm lấy tay Giản Nguyệt, không lỏng không chặt nhưng không có để cho Giản Nguyệt có thể tránh khai đường sống. Giản Nguyệt nhìn áo lôi đức hé miệng như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng mà còn nói không được. Chỉ biết thuận theo áo lôi đức lên xe, Giản Nguyệt sau khi thắt dây an toàn, liền ngồi im không có phát ra một chút tiếng vang. Cho đến lúc trở lại cổ bảo, hai người đều không nói qua một câu. Áo lôi đức nắm tay Giản Nguyệt cùng tiến vào cổ bảo, để hắn ngồi lên sofa trong phòng khách. Giản Nguyệt nhìn về phía áo lôi đức lại có chút ngây dại. Áo lôi đức ngồi ở bên cạnh Giản Nguyệt, trong mắt lộ vẻ bất an cùng tịch mịch, đôi môi khẽ nhếch, nắm tay đặt ở trên đùi, khi thì nắm chặt khi thì thả lỏng. Thật xin lỗi, ngày hôm qua ta không có hảo hảo nghe ngươi giải thích. Giản Nguyệt cố lấy dũng khí nhìn áo lôi đức, cẩn thận lưu ý áo lôi đức, trong lòng chỉ hy vọng áo lôi đức không cần lại toát ra biểu tình bi thương như thế. Không có việc gì, áo lôi đức ngừng lại một chút, hơi thở tịch mịch trong phút chốc biến mất không còn thấy tăm hơi bóng dáng. Tay hắn thói quen lại vươn ra, sờ sờ tóc Giản Nguyệt. Lúc này đây, Giản Nguyệt không có thối lui, hơi hơi cúi đầu để cho áo lôi đức thoải mái xoa đầu hắn. Xúc cảm mềm mại làm khóe miệng áo lôi đức hơi hơi gợi lên một cái độ cung, mà Giản Nguyệt cảm nhận được độ ấm từ tay áo lôi đức và ta cũng trầm tĩnh lại, thoải mái mị lên ánh mắt. Khẩn trương trước đây, liền giống như chưa từng có xuất hiện qua. Thật sự xin lỗi, ngươi tha thứ ta không? Giản Nguyệt nâng đôi mắt to trong veo như nước nhìn áo lôi đức, hắn biết áo lôi đức người mà hắn đã quen biết sẽ không làm hại hắn nên không cần sợ hãi. Hơn nữa, hắn cũng không muốn lại nhìn thấy bộ dáng tịch mịch kia của áo lôi đức, tựa như bị cả thế giới này vứt bỏ. Không có sinh giận dữ với ngươi, áo lôi đức nhẹ nhàng nói, tay chậm rãi vuốt vuốt tóc ngắn của Giản Nguyệt. Như vậy, khi đó ngươi, Giản Nguyệt nhỏ giọng hỏi, hắn muốn biết nguyên nhân khi đó áo lôi đức trở nên lạnh như băng, hắn muốn hào hào hiểu biết áo lôi đức. Chính là nhớ tới khi đó chiến tranh, về một số chuyện mà nhân loại đã làm thôi. Áo lôi đức khinh miêu đạm tà nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, dường như hy vọng không thảo luận đến đề tài này nữa. Nga, ta muốn uống một chút gì đó. Giản Nguyệt thấy áo lôi đức không muốn nói tiếp đến đề tài này, liền nói sang chuyện khác. Áo lôi đức nhất định rất chán ghét nhân loại, nhưng mà hắn cũng là một con người, như vậy áo lôi đức đối hắn cũng là chán ghét sao? Nhưng nếu là chán ghét sẽ không ở chung với hắn, sẽ không quan tâm hắn. Nghĩ đến đây, Giản Nguyệt khẳng định gật gật đầu. Mã Toa không ở nơi này. Khi áo lôi đức nhắc tới Mã Toa không khỏi khinh mặt nhăn hai hàng lông mày. Góc truyện audio.com, Mã Toa cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ biến mất bóng dáng mà không thông chi với hắn một tiếng, lần này làm cho áo lôi đức cảm thấy có điểm bất mãn. Mã Toa đi đâu? Giản Nguyệt mệt mỏi trừng mắt nhìn, thân thể dựa sát vào người áo lôi đức. Áo lôi đức dừng vuốt tóc Giản Nguyệt, nhẹ nhàng đem Giản Nguyệt đỡ lấy, để cho hắn tựa vào trên người chính mình. Không biết, tiếng trả lời của áo lôi đức rơi vào tai Giản Nguyệt trong lúc ngủ mơ. Tựa vào trên người áo lôi đức, Giản Nguyệt có chút bất chi bất giác bắt tay nắm chặt lấy quần áo của áo lôi đức. Áo lôi đức thật cẩn thận ôm lấy Giản Nguyệt đem người mang về phòng ngủ. Hắn kéo chăn đắp cẩn thận cho Giản Nguyệt, dịu dàng hôn lên thái dương Giản Nguyệt. Mặt trời ló dạng phía đằng đông, không trung một mảnh xanh ngắt, trong nháy mắt đã tới ngày diễn ra lễ hội. Giản Nguyệt rất sớm đã rời giường, chuẩn bị hảo để diễn xuất. Áo lôi đức đem một cái cà men bỏ vào ba lô Giản Nguyệt, sau đó dắt Giản Nguyệt đi ra cửa. Áo lôi đức, tại sao chỉ có một phần cơm chưa? Còn phần của ngươi đâu? Giản Nguyệt dừng cước bộ nghiêng đầu hỏi. Hôm nay áo lôi đức đáp ứng đến xem Giản Nguyệt diễn xuất, điều này làm cho tâm tình Giản Nguyệt đều bị vây kín bởi trạng thái vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Không cần, ta không cần phải dùng thức ăn của nhân loại. Áo lôi đức nhìn Giản Nguyệt nhẹ nhàng nói. Hắn thật là không cần ăn thịt hay cá, hay các thực phẩm của con người, cái hắn cần chính là máu tươi. Nga, Giản Nguyệt cái hiểu cái không điểm đầu, liền đi theo áo lôi đức đi ra ngoài. Hắn biết có một số việc không nhất thiết phải hiểu quá rõ ràng, hơn nữa Susan cũng từng nói qua, nếu người ta đã không muốn nói thì đừng nên hỏi nhiều, bằng không sẽ làm người khác chán ghét. tới nơi này xem a, có kẹo đường a, tới trường học rồi, chung quanh đều tràn đầy không khí sung sướng, mọi người hoặc đang giao hàng, hoặc đang đùa nhạc, hoặc đang thưởng thức hàng triển lãm, rất náo nhiệt. Tiểu Nguyệt, bên này, thanh âm vang dội của Susan cũng không xa truyền đến, chỉ thấy nàng một tay cầm thịt xiên, một tay cầm kẹo đường hướng về Giản Nguyệt phất tay. Giản Nguyệt mang theo áo lôi đức đi đến chỗ Susan, từ lúc hai người bọn họ tiến vào trường học áo lôi đức liền cũng không nói gì, còn đôi khi nhíu mày, nhìn bộ dáng rất không tự nhiên. Mà bốn phía mọi người cũng thường xuyên quay đầu lại quan sát áo lôi đức, có một số nữ sinh còn cầm điện thoại để mà chụp ảnh. Susan đem Giản Nguyệt cùng áo lôi đức đến phía sau lễ đài, để cho các học viên cùng lớp khác giúp Giản Nguyệt thay quần áo cùng với hóa trang. Susan đến gần ngồi xuống bên cạnh áo lôi đức cùng đợi, cười đến vẻ mặt sáng lạn. Áo lôi đức đúng không? Susan tuy rằng đặt câu hỏi, nhưng chỉ dùng ngữ khí để khẳng định nói. Các ngươi thế nào? Hoàn hảo. Áo lôi đức liếc mắt nhìn Susan một cái, trầm mặc một hồi, lúc Susan cứ nghĩ đến hắn sẽ không trả lời thì hắn lại thản nhiên nói như vậy. Cái gì hoàn hảo, các ngươi quan hệ như thế nào a? Susan hơi kích động hỏi. Nàng liền một mực chờ một đáp án làm nàng vừa lòng, ngay cả kịch bản của ca vũ kịch lần này cũng là nàng liên tưởng đến hai người bọn họ mà viết. Susan từ lần đầu tiên nhìn thấy áo lôi đức liền cảm thấy hắn rất giống một quỷ hút máu lãnh khốc, cùng Giản Nguyệt đáng yêu quả thật chính là trời sinh một đôi. Không như thế nào, góc truyện audio.com, tầm mắt áo lôi đức dừng lại trên người Giản Nguyệt vừa mới đi tới. Giản Nguyệt mặc một bộ váy dài màu lam, trên đầu đội bộ tóc giả dài màu nâu, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì thẹn thùng mà trở nên hồng hồng, vừa nhỏ xinh vừa đáng yêu. Susan nhíu mày đem áo lôi đức đuổi ra khỏi hậu trường, để cho hắn một mình đến trước lễ đài chờ đợi. Áo lôi đức ngồi ở hàng ghế thứ nhất trước lễ đài, từ nơi này có thể nhìn thấy rõ ràng cả sân khấu mà không có ngăn cản. Ngọn đèn trên lễ đài sáng lên, các vai diễn đều đứng vào vị trí chính mình đã tập dượt. Giản Nguyệt hít một hơi thật sâu liền đi ra sân khấu, tư thái nhẹ nhàng, bộ dáng mềm mại, làm cho khán giả đều nhìn không ra đây chính là một nam sinh. Quỷ hút máu từ Diệp Minh xuất hiện, cả lễ đài bỗng nhiên hắc ám đứng lên, khắp sân khấu đều bị không khí âm trầm vây quanh, một số nữ sinh có chút nhát gan càng ôm chặt lấy tay của người bên cạnh. Lúc nội dung vừa kịch đến đoạn cao trào là thôn dân chuẩn bị đem nữ sinh và quỷ hút máu cùng nhau giết chết, một thôn dân đột nhiên kêu to, giơ tiểu đao trên tay lên, sắc mặt hung ác mà đem đao hướng về phía Giản Nguyệt chém xuống. Áo lôi đức nhíu mày, xoay người nhảy lên sân khấu, đem tiểu đao trên tay người nọ đánh rớt, mà tiểu đao khi rơi trên mặt đất lại hiện lên một tia lam quang. Áo lôi đức không để ý đến bà đao kia, trực tiếp xoay người nắm lấy Giản Nguyệt, rất nhanh xem xét toàn thân Giản Nguyệt, rất sợ Giản Nguyệt đã bị thương tổn không cần thiết. Ta là một nữ nhân thân ái, vương tử này là người cuối cùng ngươi lựa chọn, hắn mới là chân mệnh thiên tử của ngươi, chỉ có hắn, mới có thể mang đến cho ngươi hạnh phúc. Susan ở phía sau khán đài nhìn thấy phát sinh sự kiện, lập tức đi ra sân khấu, dùng khẩu âm đầy khoa trương nói. Nàng dùng ánh mắt ý bảo thôn dân đem quỷ hút máu từ Diệp Minh giết chết, để một mình nàng tùy cơ ứng biến. Chính là, mẫu hậu ta, Giản Nguyệt đoán không ra ý tứ của Susan, hắn không biết kế tiếp là nên làm như thế nào. Lúc này áo lôi đức cầm lấy tay Giản Nguyệt rồi ôm lấy thắt lưng hắn, sau đó kéo Giản Nguyệt vào lòng. Theo ta cùng nhau đi, thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên ở bên tai Giản Nguyệt, trong nháy mắt Giản Nguyệt phân không rõ lắm đó là chân thật hay là đang diễn tuồng. Giản Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, hai má phiếm đỏ ửng, môi đỏ mọng khẽ run run, tay nhỏ bé cầm lấy quần áo của áo lôi đức. Ân, khi bị áo lôi đức nhìn chăm chú, Giản Nguyệt nhìn thấy hai mắt áo lôi đức biến thành màu đỏ thẫm mê người, hắn không tự giác điểm đầu. Áo lôi đức cười khẽ, trong mắt chỉ còn mỗi Giản Nguyệt một người, đem Giản Nguyệt ủng vào trong ngực cắt gao che chở, không có một chút khe hở. Susan làm cho Giản Nguyệt cùng áo lôi đức rời sân khấu, liền tâm tình sung sướng mà đem trường hợp thu thập hảo, kết thúc trận ca vũ kịch này. Khán giả đối với việc ngoài ý muốn kia không chút nào phát giác, còn tưởng rằng đây là một cảnh trong ca vũ kịch, đều cao hứng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng, ở một nơi không ai phát hiện có một bóng dáng màu lam vội vàng tiêu thất. Áo lôi đức không có biểu tình nhìn về hướng đó, trong lòng âm thầm đánh giá nên xử lý như thế nào. Khách chương.